Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2067, Nam chính văn nữ phối, 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường quả nhìn xem Lý Phàm bắt đầu từ đầu đọc thuộc lòng Tây Du Ký. Nữ sinh kia đứng ở một bên bưng lấy sách, một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm sách. Con mắt một mực tại tỏa ánh sáng, nhìn Lý Phàm bộ dáng, giống như là trông thấy cái gì tuyệt thế chân bảo. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi thật từng có mục không quên bản sự. Nữ sinh hưng phấn đem sách khép lại, bắt lấy Lý Phàm cánh tay. Lý Phàm, ngươi đã gặp qua là không quên được bản sự, vậy thì cùng ta đồng thời đi tham gia thi từ đại hội đi. Lấy ngươi tình huống, chỉ cần đem cổ kim lên xuống, tất cả thi từ chú giải đều cho đọc thuộc lòng xuống, nhất định có thể cầm tới quán quân. Đường quả tỉnh ngộ, nàng liền nói nữ sinh này làm sao lại lôi kéo Lý Phàm đọc thuộc lòng Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký loại này có tên, nguyên lai là dạng này. Kịch bản bên trong xác thực có Lý Phàm tham gia thi từ đại hội tình tiết, bằng không thì lấy Lý Phàm hiện nay thân phận, làm sao có thể tiếp xúc đến đại minh tinh Cam Anh Anh đâu. Thi từ đại hội đặc biệt khách quý liền là Cam Anh Anh, lúc ấy Lý Phàm ở bên trong hiện ra chính mình bất phàm năng lực, đem các đại học trường học tài tử, giáo sư đều đánh bại, thu hoạch được quán quân, siêu phàm trí nhớ, bị vô số người sùng bái, trừ tham gia thi từ đại hội, còn tham gia thành ngữ giải thi đấu, lịch sử giải thi đấu, tóm lại loại này dựa vào trí nhớ giải thi đấu, đều có Lý Phàm bóng dáng, nhưng phàm là Lý Phàm xuất hiện địa phương, đánh đâu thắng đó, không người ngăn cản. Mặc cho người lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có khả năng làm hắn bàn đạp, trở thành nho nhỏ pháo hôi, trau chuốt hắn quật khởi nhân sinh. Cái kia lôi kéo Lý Phàm nữ sinh, năm thứ hai đại học ngành trung văn, cùng nàng cùng giới, người rất xinh đẹp, cũng là vào giáo hoa xếp hạng, tên gọi Từ Thi Linh, đối phương còn có một tay những người khác không biết thân phận, trường đại học này hiệu trưởng nữ nhi, chờ đường qua bừng tỉnh, Lý Phàm bên kia chỗ nào trải qua ở như thế một cái nữ sinh xinh đẹp năn nỉ, đáp ứng đi tham gia thi từ đại hội, đường qua cũng không có hứng thú nhìn xem Lý Phàm cô gái trang bê. Chỉ cần đối phương không phải bức hiếp nữ sinh đi theo hắn, vậy liền không liên quan nàng sự tình, hắn có bao nhiêu thiếu nữ, còn không lật thuyền, vậy thật là hắn bản sự. Không có hai ngày, đường quả liền nghe được bạn cùng phòng đang thảo luận, cái này một mùa thi từ đại hội hài tuyển báo danh sẽ tại các nàng trường học cử hành, đường quả cũng không có hứng thú cùng Lý Phàm cạnh tranh cái gì. Nhiễm Tĩnh Đan cùng Lý Tiểu Lệ đều là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, đối thi từ cũng không có hứng thú. Ngược lại là tướng mạo dịu dàng ít nói, tính cách ôn nhu Miêu Hàm có chút hứng thú, nàng biểu thị muốn đi thử một chút. Miêu Hàm bình thường cũng sẽ viết chút ít thơ, là một cái tiêu chuẩn văn nghệ nữ thanh niên, tất nhiên nàng muốn tham gia, với tư cách bạn cùng phòng đường quả khẳng định phải đi cùng ủng hộ. Dù sao nguyên chủ lúc này cùng đối phương quan hệ cũng không tệ lắm, hải tuyển báo danh thời gian là định tại thứ bảy, phòng ngủ 4 người, sáng sớm liền. Miêu Hàm nhìn có chút khẩn trương, mấy người nói rất nhiều cổ vũ lời nói, nàng cuối cùng bình tĩnh lại, đi đến hiện trường, đến người thật đúng là có không ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút nhà cách nơi này gần, cũng không có trở về, xem ra đều là muốn đi xem náo nhiệt, hoặc là tham gia hài tuyển, nếu như vận khí tốt, cuối cùng đến tổng quyết tái, còn có thể lên TV, cùng đại minh tinh gặp mặt, ai không muốn đi lên lắc lắc. Cho mình gia tăng điểm quang hoàn a. Miêu Hàm đến sớm, nương tựa theo nàng văn hóa nội tình, cùng với đêm qua tận lực chuẩn bị một phen, thông qua hài tuyển chắc thí, thành công báo danh. Lý Phàm một đoàn người thì là khoan thai tới chậm, bên này ban giám khảo đều kém chút thu quán. Vốn là đối Lý Phàm không thế nào hài lòng, về sau Từ Thi Linh nhanh chóng nói, Lý Phàm đã gặp qua là không quên được, không tin lời nói, có thể tùy tiện kiểm tra một chút hắn. Cách chương.